Chương 415, đi thời gian dài như vậy. Đúng à, dường như ở chúng ta nơi đây nên tính là một cái phi thường thần thánh tồn tại hàng năm, không nên nói là bất kể từ lúc nào đều sẽ có người đem hổ cả định vì cuộc sống của mình mục tiêu. Cạ cạ si nhìn Mi Sô Tịt nói rằng, ồ, được rồi, đội trưởng, ta mạo muội hỏi một chút, nếu như ngươi sau này làm không được hổ cả lời nói, vậy ngươi dự định làm gì chứ? Mỹ Sổ Tịt đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó nhỏ giọng đối với cả cạ sĩ nói rằng. Cả cạ sĩ nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói phía sau, tại làm sao trong nháy mắt là bị kinh ngạc ở. Sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt cười nói ra, cái này nói ta đối với mình có lòng tin, nếu như nhất định phải nói như vậy nói, ta đây hiện tại thật sự chính là không nghĩ tốt đâu, nguyên lai là cái dạng này. Xem ra đội trưởng đối với thực lực của chính mình có phi thường đầy đủ tự tin đâu. Nghe xong cả cạ sĩ lời nói sau đó, Mỹ Sô Tịt liền cười nói với hắn. Đội trưởng lần này sau khi trở về có cái gì mới dự định sao? Mỹ Sô Tịt cười cười, sau đó liền đối với cả cạ sĩ nói rằng. Trở về chuyện về sau a, bây giờ còn chưa có cụ thể nghĩ kỹ, thế nhưng ta muốn về đến nhà chuyện nên làm nhất chính là tu luyện. Mau sớm đề thăng thực lực của chính mình, dù sao thực lực bây giờ vẫn là quá yếu, nếu như đụng tới địch nhân cường đại, ta muốn chúng ta là đối phó không được. Cả cạ sĩ nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói về sau liền cười nói với hắn. Không thể không nói, hắn thật đúng là một người tu luyện kẻ điên đâu, giống như mà tổ gai giống nhau, thật không hổ là hai người bọn họ là bạn tốt, thật sự chính là một câu như vậy. Người nào đều có thể cùng người nào chơi đến cùng nhau. Mỹ Sổ Tịt nghe xong cả cạ sĩ lời nói sau đó, liền cười nói với hắn. Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi cũng không xê xích gì nhiều, bây giờ còn là xem mấy người bọn hắn dọn dẹp thế nào à. Nếu như thu thập xong chúng ta tiểu ra phát, chúng ta ở chỗ này đã trì hoãn thời gian rất lâu. Thật sự nếu không đem quyển trục đưa đến tiền tuyến chiến hữu nơi đó, ta chỉ sợ bọn họ nơi đó cũng sẽ không được cái gì ưu thế. Cả cạ sĩ đứng lên, sau đó phủi bụi trên người một cái, sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt vừa cười vừa nói. Mỹ Sổ Tịt nghe xong cả cạ sĩ lời nói sau đó, cũng đứng lên, sau đó vô vô đất trên người, sau đó giống như cả cạ sĩ cùng nhau hướng về U Sô Tịch, Nhan Đủ Chỉ Hạ Y Chia, đại cùng bọn họ nơi đó đi tới. Chúng ta ở nơi nào ngây người thời gian dài như vậy, bọn họ hiện tại vậy cũng nhanh thu thập xong A. Mỹ Sổ Tịt xong cả cạ sĩ đi ở trên đường trở về. Đối với bên cạnh cả cạ sĩ nói rằng, đích xác, ta đoán chừng bọn họ hiện tại cũng đã thu thập xong, như vậy tốt nhất, chúng ta trở về sau liền có thể trực tiếp xuất phát. Cả cạ sĩ nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, liền cười nói với hắn. Mỹ Sổ Tịt gật đầu, sau đó giống như cả cạ sĩ tiếp tục hướng bọn họ nơi đó đi tới. Mà ở lúc này Usuzuga ảo bọn họ nơi đó. Mọi người đã thu thập xong rồi sao? Usuzuga thu thập xong chính mình cần sửa sang lại đồ đạc sau đó, liền đứng lên đối với Uchiha Itachi cùng Yamato nói rằng. Uchiha Itachi cùng Yamato đang nghe Usuzuga áo lời nói sau đó, liền cười đối với Usuzuga áo nói ra, chúng ta đã thu thập xong, hiện tại chúng ta có muốn hay không đi tìm Mỹ Sổ Tịt cùng đội trưởng? Hai người bọn họ nha đã thu thập xong lời nói, vậy chúng ta liền đi xem bọn họ à. Các lộ hủy chưa bọn họ sau khi trở về chúng ta là có thể trực tiếp xuất phát, cũng không biết bọn họ bây giờ ở nơi nào đâu. Đi thời gian dài như vậy, cũng không biết bọn họ làm những gì sự tình đâu. Usuzuga ảo cười. Đối với hai người bọn họ nói rằng.